Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4530, Cực đoan nữ phối, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất ưa thích ăn chua còn là cay, nghe thanh âm như cây lão thái thái, giọng nói mang theo kích động. Chua, đạo thanh âm này nghe tới ngược lại là rất bình thản, nhưng cho Đường Quả cảm giác, không hiểu có mấy phần kiềm chế, rất khó chịu. Tốt tốt tốt, chua cay nữ, lần này ta khả năng nhìn thấy tiểu tôn tôn xuất thế, lần này nhất định là cây ngoan tôn tôn. Là vừa rồi cái kia lão thái thái âm thanh, giống như càng hưng phấn. Vũ Huyền A, ăn nhiều một chút, bào thai này không thể kén ăn, cái gì đều muốn ăn, mới có thể sớm một chút cho chúng ta Đường gia sinh cái mập mạp tôn tử. Người cũng đừng vì dáng người, cái gì đều không ăn, vậy cũng không được. Đường Quả cảm thấy lão thái thái nhiệt tình, nàng ý thức đột nhiên trở lại hiện thực, cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Ngẩng đầu liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão thái thái, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm cho một cái mang thai nữ nhân gắp thức ăn. Nữ nhân này liền ngồi tại bên cạnh nàng, nâng cao cái bụng, nhìn hẳn là có 7 tháng lớn. Lão thái thái đều là đem một chút dầu mỡ đồ ăn, bỏ vào nữ nhân trong chén. Đường Quả nhìn thấy nữ nhân nhẹ nhàng nhíu mày, cuối cùng vẫn là giống như máy móc, đem trong chén đồ ăn bỏ vào trong miệng. Nàng còn phát hiện, lão thái thái một mặt hài lòng bộ dạng. Nữ nhân cơ hồ không nói lời gì, lão thái thái cảm thấy còn chưa đủ, dùng lực đem chính mình cho rằng rất dinh dưỡng đồ vật bỏ vào nữ nhân trong chén, rất nhanh đều chồng chất núi nhỏ. Đường Quả cảm giác được nữ nhân giống như không phải rất ưa thích những này đồ ăn, thế nhưng là nàng tựa như là vì hoàn thành thần nghi thức, còn là lại đem trong chén đồ ăn chậm rãi ăn hết, cứ việc nàng không có chút nào ưa thích ăn những thứ này. Dáng dấp của nàng, nhìn hơi choáng, nhìn đến Đường Quả nhịn không được nhíu mày. Không biết có phải hay không là lão thái thái phát hiện nàng ánh mắt, sắc mặt đối với nàng nghiêm. Tiểu Quả, đừng nhìn mụ mụ ngươi, tranh thủ thời gian ăn cơm. Mụ mụ ngươi hiện tại bầu đệ đệ, phải ăn nhiều một chút, mới có thể để cho đệ đệ ngươi khỏe mạnh xuất thế. Mụ mụ ngươi thế nhưng là ăn một người, hai người tiêu hao, đến ăn ngon một chút, tiểu hải tử hiểu chuyện một chút. Rõ ràng Đường Quả không có làm cái gì, lão thái thái nhưng cho rằng nàng là muốn cướp đồ ăn. Có thể trên mặt bàn nhiều như vậy ăn, nàng một đứa bé lại có thể ăn bao nhiêu đâu, lại nói người nhà này nhìn cũng không nghèo, cho nàng ăn nhiều ăn hai cái, giống như không ảnh hưởng tới cái gì à, Tiểu Quả muốn ăn cái gì. Giọng của nữ nhân đột nhiên vang lên, nàng ánh mắt rơi vào Đường Quả trên mặt. Muốn ăn cái gì, mụ mụ cho ngươi gắp. Đường Quả tùy tiện chỉ một món ăn. Nàng nhìn xem nữ nhân giúp nàng gắp thức ăn, dường như lúc trước, bộ dáng này nữ nhân, ngược lại là tươi sống không ít. Nàng có thể xác định, nữ nhân này hẳn là yêu nàng nữ nhi này. Ăn đi, ưa thích ăn cái gì, cùng mụ mụ nói. Trên mặt nữ nhân hiện lên nở nụ cười, 10 phần ôn nhu, đều để Đường Quả kém chút quên đi, vừa vặn ý thức thanh tỉnh thời điểm, nữ nhân dáng dấp là cỡ nào máy móc, không giống như là một cái chân nhân. Được. Đường Quả lên tiếng, đối diện lão thái thái nhưng không thế nào vui lòng. Tiểu hài tử liền ưa thích kén ăn, chỉ thích ăn ngon, không ăn chay đồ ăn, chuyện này đối với thân thể không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái lải nhải mấy câu, cũng không phải nói không cho Đường Quả ăn, liền của trách nàng kén ăn cái gì. Nữ nhân không có lên tiếng trả lời, chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ cho Đường Quả gắp ăn ngon tại nàng trong chén. Đường Quả muốn xem cái này thế giới ký ức, vội vàng ăn một chút liền để xuống bát đũa, nói là bụng có chút đau. Nàng tránh né đến trong phòng vệ sinh, đem cửa nhà vệ sinh khóa, bắt đầu tiếp thu ký ức. Cách chương.